Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, chương 582, gõ. Thời gian từng giờ trôi qua, nhưng là Văn Hiên thần chủ lại một mực chưa hề đi ra trả lời hắn nhóm. Thần đế đến cùng có nguyện ý hay không triệu kiến bọn hắn? Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực mặc dù một mực tại lẳng lặng chờ đợi, nhưng là trên mặt kia âm tình bất định thần sắc lại là cho thấy thần đế vị này đại đệ tử cùng nhị đệ tử nội tâm không bình tĩnh. Không biết rõ qua bao lâu, Văn Hiên thần chủ thân ảnh rốt cục xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Văn Hiên thần chủ mỉm cười, nói khẽ, bệ hạ triệu kiến hai vị công tử, tiên hai vị công tử tiến về đại điện yết kiến. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực nghe vậy thở dài một hơi, cười nói, đa tạ Văn Hiên tiền bối thông báo, lập tức cùng nhau hướng đế cung chỗ sâu bay đi. Nhìn xem Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực bóng lưng rời đi, Văn Hiên thần chủ mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một cái. Nếu là như vậy, cơ hội nhất cử nhường Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực triệt để thất thế, như vậy một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm Tần Đình liền có thể thừa cơ thượng vị, trở thành thần đế duy nhất tín nhiệm xem trọng đệ tử, trưởng khống Thần Đình quyền hành. Đến lúc đó cùng Tần Đình quan hệ mật thiết hắn Văn Hiên thần chủ cũng có thể tại Thần Đình bên trong nước lên thì thuyền lên, nâng cao một bước. Cái là thần đế hay là triệu kiến Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực, xem ra bệ hạ vẫn là không có triệt để từ bỏ hai vị này a. Bất quá Văn Hiên thần chủ nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu thất vọng. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực tại việc này trước đó dù sao cũng là rất được thần đế tín nhiệm đệ tử, cũng là rất được thần đế yêu thích. Chân Vũ Thần Cung, Hạo Thiên Thần Tông mưu phản một chuyện, dù sao không có chứng cứ chứng minh là Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực cũng tham dự việc này. Tương phản nhìn càng giống là Tất Huyền thần chủ, Nguyên Thắng thần chủ đám người tự tác chủ trương. Thần đế sẽ không vì vậy mà triệt để từ bỏ hai cái này có phần bị hắn yêu thích đệ tử. Đương nhiên, chỉ sợ gõ cũng là không thiếu được. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, đế uy tràn ngập, Tử Vi thần đế trong đại điện đứng chắp tay, thần sắc ung dung, tràn đầy thần bí khó lường cảm giác. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực đi vào đại điện, hướng phía thần đế thật sâu thi cái lễ, cùng nhau cung kính nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Thần đế thần sắc không thay đổi, mỉm cười, nói khẽ, không cần đa lễ. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực lúc này mới đứng dậy, thần sắc cung kính đến cực điểm. Đứng ở một bên, thần đế chính nhìn xem đại đệ tử cùng nhị đệ tử, trong lòng sinh ra một cỗ lo nghĩ. Bọn hắn, thật cùng Tiêu Cửu Tư một chuyện có quan hệ sao? Tuy nói chuyện này không có trực tiếp chứng cứ, tất cả mọi thứ đều là thần đế trong lòng ngờ vực vô căn cứ, nhưng là đối với thần đế tới nói, lòng có một tia ngờ vực vô căn cứ. Cái này đủ, đế vương tâm thuật, từ trước đến nay đa nghi. Cho dù Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực là đệ tử của hắn, hắn cũng sẽ không chân chính hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Thần đế bỗng nhiên lên tiếng nói, Chân Vũ Thần Cung, Ngô Thiên Thần Tông, Trần Nhất Thần Giáo, Hiên Viên nhất tộc, những thế lực này dám can đảm mưu hại các ngươi tứ sư đệ, việc này đại nghịch bất đạo. Bên trong quân, Vô Cực, các ngươi đều là đệ tử của ta, lịch luyện cũng đều không ít, các ngươi cho rằng làm như thế nào xử trí? Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực trong lòng nhảy một cái, vội vàng nói, những thế lực này có dũng khí mưu hại tứ sư đệ, không nhìn sư tôn uy tín, tội đáng chết vạn lần, đáng chém cửu tộc. Ồ, thần đế lông mày hơi nhíu, ánh mắt lộ ra một tia có nhiều thú vị ý cười, thản nhiên nói, tội đáng chết vạn lần, đáng chém cửu tộc. Tống Trung Quân chém đinh chặt sắt nói ra, không tệ, dám can đảm khiêu khích thần đình, vô số sư tôn uy nghiêm, giết không tha. Hắn mặc dù sắc mặt lòng đầy căm phẫn, nhưng trong lòng thì sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Còn tốt mình đã là quyết định từ bỏ Chân Vũ Thần Cung. Thần đế ý tứ rất rõ ràng, Chân Vũ Thần Cung tuyệt đối sẽ bị thanh tẩy sạch. Vừa mới thần đế tra hỏi, chính là đối bọn hắn một cái thăm dò. Nếu là vừa mới hắn là chân vũ thần quan cầu tình, thậm chí là thái độ lập lờ nước đôi, đều sẽ bị thần đế hoài nghi đến hắn là thật cùng việc này có quan hệ. Từ đó bị triệt để đánh rớt lãnh cung. Thần đế giống như cười mà không phải cười, thản nhiên nói, nghe đồn chân vũ thần cung cùng Hạo Thiên thần tông, cùng các ngươi đi rất gần a. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực nghe vậy, lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tống Trung Quân thần sắc sợ hãi, run giọng nói, chân vũ thần cung mặc dù cùng ta quan hệ không tệ, nhưng là chân vũ thần cung phạm phải bực này tội lớn mưu phản đệ tử xác thực không biết chút nào. Mời sư tôn minh giám, đệ tử nguyện xuất lĩnh đại quân, tự mình tiến về đại chân giới tiêu diệt chân vũ thần cung. Lấy chính thí nghe, giữ gìn sư tôn uy nghiêm. Chu Vô Cực cũng là vội vàng nói, không tệ, Ngô Thiên thần tông lòng lang dạ thú, đại nghịch bất đạo, đệ tử dã là bị Hạo Thiên thần tông tiểu nhân che đậy. Đệ tử dã nguyện tự mình tiêu diệt Ngô Thiên thần tông. Lấy chính thí nghe, giữ gìn sư tôn uy nghiêm. Thần đế nghe vậy, mặt không biểu tình, ánh mắt yếu ớt chỉ là lẳng lặng nhìn xem Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực. Đại điện bên trong, bầu không khí trở nên nặng nề nghiêm túc vô cùng. Không khí cũng phảng phất ngưng kết lại, mà Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực tâm cũng từng chút chìm xuống dưới. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.